đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 92, Đường Hạo điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, ha ha, nhìn tấm thẻ triệu hồi trong tay, Bỉ Bỉ Đông cũng không biết phải nói gì cho phải. Siêu cấp đấu la bao gồm phong hào đấu la cấp 95 đến 98, kết quả nàng rút chúng lại là một phong hào đấu la cấp 95 đứng cuối bảng. Lót đáy cũng chỉ đứng cuối cùng, một phong hào đấu la tầm thường cũng có thể, đừng quên, chống đỡ một trong ba tông trước, Lam Điện Phách Vương Long Tông cũng chỉ là một phong hào cấp 95 đấu la Ngọc Nguyên Chấn mà thôi, một phong hào đấu la cấp 95 cũng có thể sử dụng. Nhưng hắn là thiên tâm tật, nhìn tấm thẻ này, nhớ lại những gì người tiền đầu đã từng trải qua, sử dụng một cách kỳ lạ. Hơn nữa hắn thiên tâm tật không phải là phế vật bình thường đâu. Nếu phế vật của Ngọc Tiểu Cương là võ hồn phế thì thiên tâm tật chính là người này là phế vật. Phong hào đấu la cấp 95 còn mang theo lĩnh vực của riêng mình, người như vậy có thể nói là nhân vật chói mắt như thiên tài, nhưng cũng phải xem hắn là võ hồn gì. Võ hồn thiên tâm tật là võ hồn cao cấp nhất đại lục rồi, hồn lực cấp 17 tiên thiên đã sớm đi trước mặt mọi người rồi, nhưng võ hồn cấp thần bị hắn chơi thành cái dạng gì đây? Mang theo ba phong hào đấu la đi đánh Đường Hạo, kết quả bị Đường Hạo vừa trở thành phong hào đấu la búa đến nửa người không thành công. Quả thực là kéo thấp giới hạn thấp hơn của võ hồn cấp thần. Muốn coi nó là chiến lực tầm thường để sai khiến còn không được, dù sao võ hồn thiên sứ thật sự là quá mức rêu rao, nếu để thiên đạo lưu còn biết trên thế gian còn có một người giống hệt con trai hắn như đúc còn là phong hào đấu la của võ hồn thiên sứ, bị đông coi như chó sai khiến, sợ là trực tiếp muốn trở mặt. Coi như mình không có phần thưởng này là được rồi. Bỉ Bỉ Đông cất giữ thẻ triệu hồi này trong ba lô hệ thống. Nếu như là tiền thân rút chúng Bỉ Bỉ Đông, như vậy nàng sẽ không chút do dự triệu hoán thiên tâm tật triệu hoán ra cho nhện ăn. Nhưng bây giờ nàng thì không, một mặt hai con nhện của nàng đã biến mất. Thiên tâm tật cũng có cách sử dụng thiên tâm tật tham vọng bừng bừng của nàng, mục tiêu là toàn bộ đại lục. Thượng Tam Tông, hai đại đế quốc đều là địch nhân của nàng, nhất là Hạo Thiên Tông có 7 phong hào đấu la, đó lại là đối tượng nàng muốn diệt trừ. Cách chương,